Một tháng để yêu, chương 3, anh hùng giải cứu đại mỹ nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau, được sự quan tâm nhiệt tình của cậu chủ mà nó chói lóa giữa trường, một con nhỏ nhà quê đến trường bằng con xe BMW Miss Toanh. Cùng lúc ấy thì hắn cũng bước xuống từ con xe bên cạnh, vỗ vai nó rồi ném luôn chiếc ba lô hàng hiệu vào mặt nó. Đi nhanh lên, đứng đấy làm gì? Ánh mắt nó hung hãng hơn. Cậu có tay có chân thì tự mang ba lô đi. À được thôi, nhưng mà điện thoại của tôi hư rồi, chưa có tiền mua cái mới, hay là cậu? Hôm nay bà Tích Đức mang ba lô cho đấy. Nó mang hai cái ba lô nặng trĩu sách vở trên vai. Không ô không, tại một địa điểm khác. Này, đang làm gì thế? Gia Bảo lấy bút chọc chọc vào má hồng phúng phính của Thùy hỏi. Cậu có cần mình cho tiền đi khám mắt không? Cảm ơn tiểu mỹ nhân đã có lòng, nhưng đại mỹ nam không bị hư mắt. Cậu cười tươi vẫn tiếp tục chọc phá cô bạn cùng bàn. Ê Thùy, chuyện gì? Cô chăm chú đọc sách không thèm ngước nhìn gương mặt đáng chết của ai kia. Không có gì, kha kha kha. Chết đi, con người ai cũng có giới hạn, và bạn Thùy của chúng ta cũng vậy. Cô chịu hết nỗi tên điên này rồi, chị Đại đành phải ra tay. Trong chốc lát cô cậu Gia Bảo biến thành một con gấu trúc panda cực kỳ dễ thương nha. Biết điều thì ngồi yên đấy, không thì biến. Đừng có dại mà đụng vào chị Đại này, ha ha ha. Quý Thùy phủi phủi tay cười điên loạn. Hai con bóng bàn dưới chỉ nhìn thôi cũng phát sợ. Ui má ơi, sợ quá. Nó nhìn những người bạn của mình mà cười thật vui. Nhi Nhi, chiều nay rảnh không? Đi shopping, nhỏ Mai Trúc lại bếp xếp bên tai nó. Không có tiền, tao đãi, không có thời gian, cái bài ca muôn thừa của mày lúc nào mới chịu kết thúc? Hoàng Mỹ gõ quyển sách vào đầu nó. Á, đau, nó lườm cô bạn một cái thật sắc. Mày cũng biết đau à? Mày nghĩ tao là robot hay sao mà không biết đau? Đâu có, con Mỹ nó nghĩ mày là người ngoài hành tinh ấy chứ. Ha ha ha, cả đám câm nín, gương mặt có chút chết chóc nhìn tiểu thiếu gia Văn Chiến. Cậu tái mét, có đứa nào thấy vui không? Chắc không, hơ hơ cười ủng hộ tiểu thiếu gia đi bay. Kim Yến cười, ê cười. Thủy Trâm xoay qua xoay lại rồi hỏi nó. À mà Minh Tuấn đâu rồi Nhi? Tao bỏ cậu ấy vào túi đây này. Nó bực bội, mày có bị ngốc không vậy? Cậu ta ở đâu, làm sao tao biết được? Vừa bỏ bim bim vào miệng nó vừa trả lời. Cậu ấy cùng Ngọc Huy ra sân cỏ rồi. Tố Chi để cả đống chuyện Conan vừa mới mượn ở thư viện. Nhìn khuôn mặt không hồn của Tố Chi, tụi nó xuống đầu lại nói chuyện nho nhỏ. Có phải tiểu Mỹ Nam Ngọc Huy gây chuyện gì với phu nhân không nhỉ? Kim Yến khơi chuyện, đúng thế, đúng thế. Chắc là Chi vô tình bắt gặp tiểu Mỹ Nam nói chuyện với cô gái khác. Đến lượt Mai Trúc tưởng tượng. Không thể nào, tiểu Mỹ Nam rất trung tình, mặc dù hai người đó chưa công khai nhưng mà tao biết cậu ấy thích Chi lắm. Nó phân giải, thế tại sao hôm nay Chi lại đọc Conan nhỉ? Cậu ấy muốn ám sát ai? Văn Chiến tò mò, khó hiểu quá chật, chật tao chắc tiểu Mỹ Nam hôm nay đã gây chuyện rồi. Hoàng Mỹ tặc lưỡi, Thùy Trâm bộ dạng suy tư rep bình luận của mấy đứa bạn. Tụi bay bị ngu à, Ngọc Huy vì đá bóng bỏ bê Chi nên cậu ấy mới nổi giận. Cả đám, à, một tiếng dài. Không ô không, giờ vào lớp, cả lớp đứng, lớp trưởng Thái Tú uy nghiêm hô to. Các em ngồi, thầy chủ nhiệm quét mắt khắp nơi. Cả lớp ngồi xuống và bắt đầu. Buôn dưa lê, thầy chủ nhiệm bực bội đập bàn một cái thật mạnh. Im lặng, cả lớp vẫn buôn dưa lê. Nói chuyện, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quỳnh Anh chống cằm nhìn chăm chú anh Tuấn. Thái Tú này, cậu có thấy anh Tuấn có gì đó quen thuộc không? Ừ, tớ cũng thấy vậy. Cậu muốn tớ điều tra cho không? Khỏi đi, tin tức của cậu không nhanh bằng tớ đâu. Úp, không ô không, tan trường, nó vội vàng phóng như bay ra khỏi lớp. Tao về trước nha, bye, cả đám đồng thanh đáp lại. Chạy được nửa đường thì nó lăn lết trên chiếc ghế đá bên cạnh mà thở dốc. Hai, hai, mệt quá, biết thế lúc nãy đi ké xe của mấy đứa bạn thì hơn. Chiếc xe BMW nó đi lúc sáng dừng trước mặt. Cậu chủ à, tôi mệt lắm rồi, có chuyện gì thì để ngày mai đi nhé. Kính xe từ từ hạ xuống. Muốn đi nhờ không? Không cần, cảm ơn. Nói đoạn nó lại chạy tiếp. Chiếc xe chậm chậm lăn bánh đuổi theo. Đừng bám theo tôi nữa. Tôi chỉ là tiện đường thôi, không có ý bám theo cậu. Nó không chạy, dừng lại hai tay chống hông, gương mặt bất cần đời quắc quắc bảo hắn xuống xe. Chó nhỏ xin cậu chủ biến đi chỗ khác dùm. Nó để hai tay lên mặt làm động tác dễ thương khiến hắn bật cười. Vậy nhé, tôi đi. Nó vẫy tay chào hắn rồi bỏ đi. Hắn bỏ tay vào túi quần. Có phải cậu làm tiếp viên không? Nếu không phải, tại sao lại không cho tôi bám theo? Nó ngoảnh mặt lại có chút ngang tàn. Cậu đừng đùa như thế chứ. Tôi không đùa, cậu là tiếp viên đúng không? Gương mặt hắn rất nghiêm túc, thật không giống nói đùa. Nó nắm chặt tay thành quyền. Muốn nghĩ sao thì tùy cậu, nhưng tôi không phải tiếp viên. Tôi không muốn giải thích nhiều về việc làm của tôi. Đừng quan tâm đến chuyện của tôi. Nó bước nhanh để khỏi nghe những lời chói tai từ miệng hắn. Không phải trường học cấm làm thêm hay sao? Cậu đúng là một con đía. Câu nói của hắn chưa hoàn thành thì đã bị nó tát một cái. Tôi đã bảo cậu đừng quan tâm nữa mà cậu không có quyền sỉ nhục tôi. Hắn ôm bên má nhìn nó khóc mà bất ngờ, hắn chỉ là đùa chút thôi mà. Cơn đau ở má dội vào khiến hắn tức giận, nó chùi chùi nước mắt rồi chạy đi. Hắn vào xe đóng sập cửa lại, quay xe, về nhà. Cậu chủ không điều tra nữa à, tôi bảo về nhà. Cách chương.